Chồng tôi là Diêm Vương, chương 259, góc truyện audio.com, tôi vươn đầu nhìn ra hành lang, nhà âm dương bố cục thật chú ý tàng phong tụ khí, ngăn chặn sông thẳng, trấn trạch hóa sát cái gì cũng có. Đây nào chỗ nào mà có vật nhỏ bé chạy vào, ở sân sau vang lên tiếng mèo của ô lão thái, con mèo kia thật hung dữ, trong đêm đen tiếng kêu như tiếng trẻ em khóc thật chói tai. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247. Com, tôi ra khỏi phòng, bước đến trước cửa phòng Tham Lang, nhẹ nhàng mở cửa. Bên trong không có gì bất thường, Tham Lang đang ngủ trên giường, tôi trộm đi đến phía sau hắn, đắp cho hắn một cái chăn, cũng tiện nhìn mặt hắn không có gì bất thường. Hắn có bất thường mới là kỳ quái, vì đứa nhỏ này mệnh hỏa đặc biệt thịnh vượng, hơn nữa trời sinh thiên phú thật kỳ lạ, âm tà rất khó gần. Bass bên ngoài vang lên một tiếng động rất nhỏ, tôi vội vàng đi ra, tôi nhìn thấy phù chú bố tôi treo ở lối đi ra ban công khẽ rung lên. Vật nhỏ bé kia muốn chạy, ở sân sau tiếng mèo kêu càng thêm đáng sợ, sau hẻm nhà tôi, bên cạnh cửa phụ có một đội âm binh đứng đó, nhưng không dám bước vào. Một đám đứng ở ngõ nhà tôi giống như đang dong binh lính, tôi phải đuổi bọn họ đi mới được. Tôi ôm eo đi xuống lầu, đi đến lầu 2 ở cửa phòng bố tôi nghe được bên trong có âm thanh nói chuyện, tôi gõ cửa hỏi. Ba, sao thế? Bố tôi không trả lời, lão nhân này nhất định đang mang tai nghe chơi game, tôi mở cửa nhìn thấy ông mặc quần đùi hoa giống như quần của anh tôi, ngồi trước máy tính, trên tai mang tai nghe, nghe được âm thanh mở cửa, ông quay đầu lại nhìn tôi. Tiểu Kiều, có chuyện gì vậy? Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, con muốn hỏi ba đã xảy ra chuyện gì, tôi nhìn vào màn hình máy tính, không nói nên lời. Hừ, không chơi, học sinh tiểu học chơi quá gà, không chơi. Không chơi, bố tôi hậm hực nói. Tôi trợn mắt nhắc nhở. Trong nhà dường như có vật nhỏ, ba đừng để nó vào phòng ba. Không sao, chỗ ta không vào được, ta lười quản, mẹ nó, đồng đội lợn này làm ta chết. Ông lại đeo tai nghe. Thần quỷ cái gì, không quan trọng bằng game. Lão nhân này thật là tùy hứng. Tôi xuống lầu, bước ra sân, mở cửa sổ phòng trộm. Một âm lại chào đón. Tiểu nương nương, bên trong hình như có gì đó quấy phá, nhưng đế quân đại nhân không có phép chúng tôi tùy ý chạm vào nhà của người, người có muốn chúng tôi đi vào giúp người xua đuổi không? Tôi nhìn âm binh từng hàng giống như đang dong binh lính, trong lòng yên lặng phun trào, các ngươi đứng ở nhà ta càng thêm kinh hoàng, trong nhà có một cái vật nhỏ, các ngươi một đám bước vào, âm khí bao giờ mới có thể tan? Không cần, ta đọc nhanh nhất tại tamlinh247. Com, còn chưa nói xong, trong nhà bếp truyền đến âm thanh vỡ vụn, sau đó con mèo đen của ô lão thái như tia chớp lao vào, tiếng mèo kêu cùng ly cốc vỡ vụn ồn ào khiến đầu tôi đau. Không sao, các ngươi ở bên ngoài đi, ta tự mình đi giải quyết, đừng đứng ở hẻm này, nơi này còn có người sống đi qua, đừng để mọi người té xỉu. Tôi đối với âm lại xua tay, âm lại nhận lệnh, mang theo âm binh trở về vị trí cũ, trong phòng ô lão thái phát ra hai tiếng ho khan. Nhà đầu, đêm rồi còn ồn muốn chết, để đồ vật kia yên tĩnh đi. Vâng, tôi đi đến nhà bếp, trong chốt lát làm vỡ nhà tôi bao nhiêu chén bát. Tôi còn chưa tới nhà bếp, con mèo đen đột nhiên đuổi theo thứ gì đó từ nhà bếp vọt ra cửa hàng, dưới đất đầy dấu tay dấu chân màu đen. Tôi quay lại cửa hàng đóng cửa sau, dán lên cửa một phù chú. Nơi nơi bị vật nhỏ làm toán loạn, chỉ có thể thu nhỏ lại vòng vây. Góc truyện audio.com, tôi không có sức lực đuổi theo vật nhỏ kia. Trên quầy có một hộp gỗ, là hộp gỗ hôm nay anh tôi dùng để đựng túi tiền có mùi hôi thối, vật nhỏ này chẳng nhẽ trộm ở lại đây lúc đó sao? Trên lầu truyền đến tiếng mèo đánh nhau, tôi đi lên lầu, suýt chút nữa ngất xỉu. Dấu tay chân màu đen che lấp đất trời, in trên tường, dưới sàn nhà. Linh miêu quá hung dữ, đánh bắt khiến vật nhỏ kia chạy trốn khắp nơi, đáng tiếc mọi cánh cửa mọi lối đi trong nhà tôi đều có rèm cửa bát quái, vật nhỏ kia không thể lao ra. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247. Com, một đường chạy lên lầu 3 chạm vào bức tranh trên tường rơi xuống đất đánh thức Tham Lang mở cửa phòng, vật nhỏ kia nhanh chóng bò về phía hắn. Tôi đứng ở cầu thang, chỉ pháp gông quỷ đã nhéo xong, chuẩn bị khóa trụ vật nhỏ kia. Đôi mắt buồn ngủ của Tham Lang, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nhấc một chân lên đá, vật nhỏ kia bị hắn đá bay. Trời ơi, tên này thể chất của hắn là bẩm sinh sao? Tôi hoảng sợ nhìn về phía Tham Lang. Sư thúc đã muộn thế này rồi còn lên xuống lầu tập thể dục sao? Tham Lang dụi dụi mắt hỏi tôi. Tôi không kịp trả lời, vật nhỏ bị hắn đá bay kia theo sàn nhà bò đến cạnh tôi, giấu tay dừng lại cách chân tôi một bước, chiếc nhẫn trên tay tôi đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ, làm tôi giật mình. Bùm, một tiếng vang lớn, chỗ góc cầu thang, đồ vật bị vỡ nát. Này, này, đau quá, tôi vội vã trấn an bụng nhỏ, trên hành lang truyền đến một tiếng khóc rất nhỏ nhưng sắc bén, giống như xoay quanh trong đầu, khiến tâm phiền ý loạn. ngón cái nhéo ngón giữa, tôi đối với vật nhỏ kia dùng khám quỷ quyết không đành lòng dùng gông quỷ quyết. Một bóng dáng màu đen dần dần xuất hiện ở góc tường, ôm đầu khóc thút thít, mèo đen vừa thấy liền dựng lông, lạnh giọng chu lên, vội vã cào xé. Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, tham lang, tôi nhìn đứa trẻ ngoắc ngón tay, đưa Linh Miêu về lại cho ô lão thái, ồn ào quá. Tham lang không nói hai lời, xách cổ mèo đen đi xuống lầu. Anh chàng nhỏ bé này, trời sinh ăn cơm hành, sau này nhất định là nhân vật lợi hại. Tôi có chút cố sức nên ngồi xổm xuống, nhìn bóng đen kia hỏi. Tiểu gia hỏa, xông vào nhà ma cảm giác thế nào? Còn sợ không? Bóng đen ôm đầu không ngừng khóc, thoạt nhìn trông như quỷ hồn chỉ có vài tuổi, bị mèo đen cào đến đầy người vết thương, hơn nữa mèo đen còn đang vờn mồi, nếu không nó sớm đã cắn đứt tay chân rồi. Bên ngoài có âm binh, bên trong có tổ tông. Bố tôi, ngại quấy rầy ông đang chơi game, ô lão thái ngại ồn ào, tham lang ngủ đến trời đất u ám, mèo đen biến con mồi thành đồ chơi, tiểu tổ tông trong bụng tôi còn cố ý chờ nó tới gần, rồi đột nhiên đánh văng nó đi. Còn có đại tổ tông khác chưa đến, nếu không tiểu quỷ này sẽ bị kinh hãi quá độ. Tiểu quỷ này được nuôi dưỡng sao? Đọc nhanh nhất tại tamlinh247.com, bạn gái cũ của Triệu Sâm cùng một ông chủ Hồng Kông đi du lịch Đông Nam Á, có phải vì hắn muốn nổi danh nên nuôi một tiểu quỷ không? Người phản vệ chủ nhân à? Tôi hỏi, tiểu quỷ co rúm lại gật đầu, để lộ hàm răng đen. Cô ấy không cho ta đồ ăn, còn muốn vứt bỏ ta. Không thành công, liền đem ta đưa cho nam nhân này nhận rồi, nhưng cũng muốn vứt bỏ ta. Có vẻ như Triệu Sâm và bạn gái cũ của hắn đã phạm phải những điều cấm kỵ với ác quỷ, có lẽ đã bỏ rơi nó mà không cho nó ăn máu, đó có phải là nguyên nhân cái chết? Lời chúc phúc của nhân gia đều khác nhau, những góc truyện audio.com. Người kỳ môn này họ hy vọng có nhiều lời chúc hơn, nên họ chỉ có thể đứng lên chiến đấu, nuôi quỷ là cách hợp tình hợp lý nhất để đi cửa sau, bởi vì ma quỷ không phân biệt đúng sai, chủ nhân cho phép bọn chúng mới dám làm. Mộ Tiểu Kiều, đế quân đại nhân, giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên sau lưng tôi cách chương.